Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1724. Chương 1724. Nghĩ đến rời đi mê huyễn thâm uyên sau đó, đám người tiếp tục tại Ngọc Linh Sơn mạch bên trong đi dạo một vòng. Không có cái gì ngoài ý muốn, tự nhiên không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Sau đó, căn bản cũng không có cái gì quá mức minh xác phương hướng. Cũng thực tế không nghĩ ra được, cái này hai sư đồ đến cùng sẽ đi chỗ nào? Đại lục phạm vi thực tế quá lớn, tùy tìm góc nhỏ cất giấu, cũng có thể làm cho người tìm sụp đổ cũng như thường tìm không thấy. Đám người một đường đi, liền xem như là du lịch, dù sao cũng không có cái gì mục đích, đi tới chỗ nào toán chỗ nào. Vắng vẻ địa phương náo nhiệt, địa phương nguy hiểm, cảnh sắc địa phương tốt, phàm là đi ngang qua, tất cả đều đi tìm, nhưng vẫn như cũ vẫn là không thu được gì. Đến đại lục Lệch Nam khu vực, nơi này đã không có người nào khói, cũng không có cái gì tông môn. Lại đi lên phía trước cái mười mấy 20 ngày tới, liền có thể đến Nam Man Sơn mạch. Bạch Vũ Triết do dự một hồi sau đó, dự định đi trở về, không có khả năng lại đi Nam Man chi địa một lần. Hắn cảm giác Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ hai người đi Nam Man chi địa khả năng rất thấp. Lại nói, đoạn thời gian trước cũng vừa từ bên kia trở về, mặc dù không phải dùng tìm kiếm các nàng làm mục đích, nhưng bọn hắn cũng hỏi qua, để Thánh Điện lưu ý qua. Nhưng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì tin tức. Đổi phương hướng sau đó, một đường hướng phương Bắc đi. Thời gian dài như vậy đi qua, đừng nói là Lâm Hinh Vân, Cửu Linh Quả cũng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Khi đi ngang qua một số đại thành thị thời điểm, bọn hắn đều là có đi nghe qua. Có thể thứ này cũng xác thực quá mức thưa thớt. Thời gian đang không ngừng trôi qua, đảo mắt lại là một năm rưỡi đi qua. Bạch Vũ Triết một đám người không thu được gì, ngược lại chính Bạch Vũ Triết lại cảm giác tại cảnh giới áp chế càng ngày càng khó khăn. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng khó mà áp chế. Có thể điểm này hắn cũng giống vậy không có biện pháp, chỉ có thể là làm tốt dự tính xấu nhất. Đến thời điểm thật muốn áp chế không nổi, cũng chỉ có thể là trước đột phá. Về phần cần bảo vật sẽ gấp bội, vậy cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thứ này lại sốt ruột cũng vô dụng. Sắp đến Băng Xuyên Sơn mạch, nhớ kỹ lúc trước, trong này hung thú cũng là bị họa hại không cạn. Ta tử anh thần hỏa đều là ở bên trong tìm tới. Bạch Vũ Triết nhìn về phía trước cảnh sắc, hơi cảm thán một câu. Đúng vậy a. Nhớ ngày đó còn tại bên trong tranh đoạt qua Hàn Băng Thần Quyết đâu. Đám người nhớ tới, cũng là tràn đầy hồi ức. Cuối cùng, đám người quyết định đi băng xuyên bên trong dãy núi cũng đi dạo một vòng đi. Lâm Hinh Vân chính là thuần âm thánh thể. Cùng cái này rét lạnh băng xuyên sơn mạch bao nhiêu cũng coi như đánh lên một chút quan hệ đi. Nhưng là, mọi người tại bên trong chuyển hơn 10 ngày. Hơn nữa còn là chia mấy tổ, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Băng xuyên bên trong dãy núi hung thú cũng không có còn lại bao nhiêu. Lúc trước tà giáo võ giả thế nhưng là ở đây thành lập huyết ma cứ điểm. Đồ sát vô cùng nghiêm trọng. Một ngày này, đại gia hội tụ vào một chỗ, bắt đầu hướng mặt ngoài đi. Hầu tử vừa đi, cảm thấy nhàm chán. Một bên đảo chính mình nhẫn chữ vật, đảo đảo, đột nhiên lật ra một khối màu đỏ tảng đá đến, trong tay thưởng thức trong chốc lát, đột nhiên con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lão đại, ta nhớ tới, ngươi nói tàu, Lâm sư tỷ hắn có phải hay không là về hoang vực đi? Hầu tử lập tức vui vẻ quát to lên, vốn là muốn hô Lâm Hinh Vân tàu tử. Bất quá tiểu tử này phản ứng cũng rất nhanh, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng ở đây, cho nên lập tức liền cho đổi giọng tròn đi qua. Trong tay hắn kia nhanh tảng đá,